Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Cỗ hơi thở nguy hiểm thần bí trên người Long Thiên Tuyệt đem ý chí chiến đấu trên người Hà Khánh Chu đốt cháy, hắn muốn nhìn thực lực đối phương đến tột cùng là như thế nào, có phải do hắn ảo giác hay là đối phương quả thật đáng sợ cường đại như vậy. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi còn không xứng để bổn tôn rút kiếm. Cái gì, đây tuyệt đối là vũ nhục thật lớn đối với hắn. Hà Khánh Chu giận đến nổi gân xanh trên trán, một vô danh tiểu tốt lại dám khiêu khích hắn như thế. Quả thực là chán sống. Bàn tay to của hắn giương lên, kiếm khí liền từ mũi kiếm bắn ra, sắc bén mà tàn nhẫn, lượng lớn kiếm khí từ từ ngưng tụ thành bộ dáng một đầu cự thú hô phong hoán vũ, khí thế kinh người. Nhìn kỹ phảng phất hình thái kỳ lân, tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá thật đắt vì sự cuồng vọng của mình. Bá, trăm ngàn kiếm khí rầm rộ lao về phía Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê, mà kỳ lân kia cũng theo đó mở miệng khổng lồ ra như muốn ánh liệt cắn nuốt hai người. Trong khoảnh khắc Vân Khê cảm giác như tính mạng đang bị nắm giữ. Thực lực thật là mạnh, đi, Long Thiên Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to đẩy qua, vững vàng đem Vân Khê đẩy hướng chỗ đám người chiến thiên dực đứng. Cùng lúc đó, ở trong tay Long Thiên Tuyệt một thanh kiếm kỳ lạ xuất hiện, trực tiếp một phát, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, trăm ngàn kiếm khí đang rầm rộ lao tới bị gọt sạch hơn phân nửa. Mọi người nhìn kỹ nào thấy kiếm thật, rõ ràng chính là từ đống đá vứt bỏ tụ lại thành kiếm. Hả, ngừng kiếm, lão già thần bí bên cạnh xem thấp giọng hô, mắt đen lóe lên. Cái gì, ngừng kiếm, Hà Khánh Chu sắc mặt khẽ biến nhưng trong lòng thì khiếp sợ vô cùng. Chỉ có bước vào huyền tôn ngũ phẩm mới có thể có kỹ năng ngừng kiếm, tuyệt đối không thể nào phát sinh ở một huyền tôn tứ phẩm. Điểm này hắn không thể nào sai vì kỹ năng ngừng kiếm này để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Ở vòng trong đại hội tỷ võ lần trước, hắn cuối cùng thua dưới ngừng kiếm của cao thủ thiên tài học viện Thiên Long, hắn làm sao có thể quên được. Nói là ngừng kiếm nhưng uy lực chân chính muốn hơn xa kiếm thật. Phẩm cấp phải vượt qua thực lực đối phương mới có thể phá hủy nó, nếu không không gì có thể ảnh hưởng nó. Không, này nhất định không phải ngưng kiếm thật, chẳng qua là giống mà thôi. Phá cho ta, Hà Khánh Chu hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa thúc giục, hình thể kỳ lân cũng chợt phóng to gấp đôi, miệng như chậu máu to đến có thể nuốt vào một đầu voi. Đám người vây xem lần nữa lui về phía sau để tránh bị ngộ thương. Vân Khê đứng ở bên cạnh quan sát song phương tỷ đấu, tâm tình khẩn trương. Bởi vì Long Thiên Tuyệt là cao thủ huyền tôn tứ phẩm mới vừa thăng cấp, còn đối phương cũng đã duy trì ở cảnh giới tứ phẩm mấy năm, ai cao ai thấp thoạt nhìn tựa hồ vừa xem hiểu ngay, song Long Thiên Tuyệt có thủ đoạn của hắn cùng bí mật, đây chính là biến số. Tỷ đấu bởi vì có biến số, mới có thể càng thêm kích thích. Huyền khí kỳ lân hướng trên đỉnh đầu Long Thiên Tuyệt bao trùm xuống như chuông úp xuống. Kiếm khí Hà Khánh Chu cũng không có dừng lại, trăm ngàn đạo kiếm khí từng đạo bén nhọn xuyên không đâm xuống, toàn bộ là tiếng kiếm rít. Mọi người nín thở, bị thực lực của Hà Khánh Chu làm cho chấn kinh. Không hổ là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, thế công như vậy nếu rơi trên đầu bọn họ nhất định không có sức đánh trả. Mọi người không khỏi dưới đáy lòng thầm than. Góc truyện audio.com, thực lực quyết định hết thảy, bất kỳ lời nói cuồng vọng đều chỉ có thể là lời nói cuồng vọng, đến thực lực trước mặt không chịu nổi một kích. Ở trong mắt bọn họ, Long Thiên Tuyệt đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh sẽ bị kỳ lân hoặc là kiếm khí đồng thời cắn nuốt, căn bản không thể nào chống đỡ. Long Thiên Tuyệt khẽ híp mắt nhìn đầu hình thể kỳ lân khổng lồ, ánh mắt không ngừng toát ra sát ý. Đây không phải là kỳ lân chân chính mà là huyễn thú. Bình thường bước vào huyền tôn chi cảnh, mỗi người có thể có năng lực gọi huyễn thú. Chỉ nói là có thể vì trạng thái mỗi người lại có chút ít khác nhau, cũng không phải là mỗi người một bước vào huyền tôn chi cảnh, liền lập tức có năng lực gọi huyễn thú, tựa như hắn và Vân Khê đến bây giờ chưa thể gọi huyễn thú, mà chiến thiên dực ở thời điểm huyền tôn nhị phẩm đã có năng lực gọi huyễn thú, hơn nữa còn là một thần long. Huyễn thú không giống với thú sủng chân chính, vì nó không phải là thật mà là một loại màu sắc tự vệ hư ảo, dựa vào bản chất của huyền khí tu luyện và huyết mạch truyền thừa quyết định. Hắn biết rõ hắn và Vân Khê sở dĩ đến bây giờ vẫn không có thể triệu hồi ra huyễn thú không phải do bọn họ không có khả năng, mà là hắn sâu sắc hiểu được người gọi được huyễn thú trước không hẳn là người lợi hại nhất, mà thường ngược lại, huyễn thú chân chính lợi hại thường thường trưởng thành chậm. Cho nên, hắn căn bản là không hâm mộ đối phương có thể triệu hồi ra huyễn thú, ngược lại càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu. Cho dù không có huyễn thú, hắn có thể đánh bại đối phương, hung hăng đem khí thế đối phương chèn ép xuống. Không phải ngưng kiếm thật sao? Vậy hãy để cho ngươi nếm thử uy lực ngưng kiếm. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh, huyền khí tụ thành hình cầu bao quanh thân thể từ từ lớn dần, cả người hắn cũng từ từ bay tới giữa không trung, mọi người tựa hồ thấy được giới cầu đè ép uy áp đối phương ở nơi tiếp giáp, thanh âm khách khách khách khách. Ngừng kiếm trong tay Long Thiên Tuyệt đột nhiên chấn động, liên tục tách ra trăm ngàn kiếm, bóng kiếm như núi, kiếm thế như thiên quân. Chỉ một thoáng, trăm ngàn kiếm khí lần lượt va chạm trên không trung, tiếng kiếm rít liên tiếp. Thật sự ngưng kiếm, tuyệt đối không phải giả. Trong đám người có người kinh hô, hiện trường lần nữa sôi trào. Cao thủ huyền tôn tứ phẩm lại có thể thi triển ra kỹ năng ngưng kiếm của cao thủ huyền tôn ngũ phẩm. Thật sự là quá làm dọa người. Vân Khê nhàn nhạt mỉm cười nhưng tâm tình thật khó mà bình tĩnh. Ba người Chiến Thiên Dực, Dạ Hàn Nhật cùng Độc Cô Mưu biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì trên người hai vợ chồng nhà này thật sự là xảy ra quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, bọn họ đã thấy nhiều. Tâm tình Hoàng Anh giờ phút này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, trong đầu nàng lúc trước từng có ý niệm coi thường học viện Vạn Hoàng, bây giờ suy nghĩ một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là một đối thủ như thế nào đáng sợ, như thế nào học viện Hạc Tiên có thể so sánh với. Hôm nay luận võ mang cho mọi người liên tiếp quá nhiều kinh ngạc. Không đợi mọi người hoàn hồn, ngừng kiếm đã thoát khỏi tay Long Thiên Tuyệt hung hăng đâm vào ảo ảnh Kỳ Lân, thân kiếm cắt ngang qua đầu của nó. Oanh, vô số quang ảnh từ bên trong thân thể Kỳ Lân nổ tung, phiêu tán ở trong không khí rồi nhanh chóng theo gió biến mất giống như là một giấc mộng ly kỳ. À không thể nào, đây, góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể nào là ngưng kiếm. Hà Khánh Chu bị kích thích điên cuồng, mọi thành kiến bị phá vỡ, không có ai không bị bất ngờ. Rất tốt, ngươi dám chọc giận ta. Từ lần đại hội thì võ trước ta dùng thời gian 3 năm để tu luyện bí kỹ độc môn, vốn là dùng để đối phó người học viện Thiên Long, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người đầu tiên thưởng thức độc môn bí kỹ của ta. Hà Khánh Chu thần sắc nghiêm chỉnh, tiếng cuồng tiếu không ngừng khuếch tán, chiến ý bừng bừng, nếu không thể thu thập người trước mắt hắn còn gì để nói ở đại hội thì võ đây. Ý tứ cuồng sát xâm nhập lòng mỗi người đều biết Hà Khánh Chu lần này là bất chấp tất cả thực lực Long Thiên Tuyệt kích thích hắn thật mạnh, hắn muốn thi triển bí kỹ tu luyện suốt 3 năm. Hà Sư Huynh, trăm triệu không thể a. Hà Sư Huynh, không thể vọng động, thi triển bí kỹ tổn hại thân thể, ngươi ngàn vạn không thể tùy ý sử dụng a. Các học viên học viện Thanh Lân rối rít ngăn cản, đáng tiếc lực lượng của bọn họ bé nhỏ không đáng kể, căn bản không đủ để đè xuống chiến ý hừng hực trong lòng Hà Khánh Chu. Vân Khê nhìn chằm chằm Hà Khánh Chu, rõ ràng cảm thấy hơi thở trên người hắn biến hóa, sắc mặt thêm dữ tợn, mỗi đường gân trên mặt đột nhiên nhúc nhích, khí tức trên người đây chỉ gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là bí kỹ nào lại đáng sợ như thế? Thiên Tuyệt cẩn thận a! Nàng không nhịn được hô lên, cách nàng cách đó không xa, lão già hí mắt lắc đầu cúi đầu nói. Đường đường học sinh học viện Thanh Lân, lại tu luyện ma công nham hiểm như thế, xem ra học viện Thanh Lân sớm muộn đi xuống dốc. Thanh âm của hắn tuy thấp nhưng vẫn vô cùng tinh chuẩn rơi vào trong tai Vân Khê, nàng nhíu mày, trong lòng không khỏi nguyền rủa. Chết tiệt lão đầu, người tốt nhất xuất thủ tương trợ, nếu không nghe lời ta đem năm thầy trò các ngươi hết thảy bán vào Thanh Lâu. Long Thiên Tuyệt nhìn đối phương, trên khuôn mặt tuấn Mỹ cũng khẽ lộ vẻ kinh ngạc. Hơi thở thật cường đại, thật tà ác, đây tột cùng là bí kỹ gì? Hắn rõ ràng cảm thấy áp lực. Đi chết đi, thanh âm như từ địa ngục từ miệng Hà Khánh Chu phát ra, cả người hắn chỉ một thoáng bị khói đen dày đặc bao phủ, đầy dẫy khí tà ác, hắn giữ tợn cười một tiếng, càng giống ác ma. Trong nháy mắt hắn sắp xuất thủ, một tiếng giống to từ nơi xa xa truyền lại. Dừng tay, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo cùng gió như rồng bay như đất chuyển lao đến, đem lực lượng Hà Khánh Chu vừa tạo đè ép đi xuống, Hà Khánh Chu trong nháy mắt khôi phục bình thường, tinh thần phục hồi lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư thúc, trong tầm mắt mọi người, một trung niên nam tử trên cao hạ xuống, uy nghiêm vô cùng. Người người đều có một cảm giác hít thở không thông. Khí tức trên người này mạnh mẽ vượt ra khỏi trí tưởng tượng mọi người, mỗi người tại chỗ bị áp bách thiếu chút nữa gục xuống, cũng có người đã ngã xuống. Vân Khê muốn cất bước đến bên cạnh Long Thiên Tuyệt cùng hắn đối mặt cường địch lại phát hiện mỗi một bước thật khó khăn. Trung niên nam tử đã chạy đến trước Long Thiên Tuyệt, hắn đưa lưng về phía Hà Khánh Chu, thanh âm khàn khàn mà quái dị nói. Đừng quên nhiệm vụ lần này của các ngươi. Hà Khánh Chu chờ một đám học sinh học viện Thanh Lân rối rít cung kính cúi đầu cùng trả lời. Dạ, sư thúc, ngươi, đúng là không tệ. Trung niên nam tử, góc truyện audio.com, nhìn Long Thiên Tuyệt sóng mắt nhìn như bình tĩnh trong thời gian ngắn ô quang lượn vòng. Long Thiên Tuyệt thân hình khẽ lay động, ruột gan bên trong cuồn cuộn máu nóng, như muốn nổ ra, hắn ngước mắt hung hăng nhìn vào mắt đối phương, trong lòng thầm mắng hèn hạ. Lại âm thầm đối với hắn thi triển tinh thần công kích. người ở bên ngoài thấy hai người tựa hồ là đang nói chuyện với nhau, người nào sẽ nghĩ tới thân là sư tôn, trung niên nam tử đang thi triển công kích tàn khốc nhất đối với tinh thần một vãn bối. Long Thiên Tuyệt ngó chừng chừng đối phương, cố gắng chống đỡ. Thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi phạm vi hắn biết, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là kỳ tích. Khóe miệng có một vết máu từ từ chảy ra. Trung niên nam tử hừ lạnh, đáy mắt khó nén chút kinh ngạc, lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, đợi một thời gian, nhất định thành tựu phi phàm. Hắn một trường vỗ vào vai Long Thiên Tuyệt, người ở bên ngoài xem ra, đó chính là một sư tôn khích lệ một hậu bối, nhưng có ai lại có thể nghĩ đến hắn một trường này là muốn mạng Long Thiên Tuyệt. Cắn răng khanh khách, Long Thiên Cường nhịn động tác quỳ xuống, hắn oán hận ngó đối phương, tức giận từ từ thiêu đốt, quân tử chết đứng cũng không sống quỳ. Thiên Tuyệt Vân Khê đã nhận ra Long Thiên Tuyệt có điểm không thích hợp, muốn xông lên phía trước công kích đối phương để giảm bớt áp lực cho Long Thiên Tuyệt, trước mắt một bóng người lướt qua. Có người đoạt lấy trước nàng, đây không phải là mi trưởng lão học viện Thanh Lân sao? Một cái tay khác vỗ vào trên vai Long Thiên Tuyệt, vị trí vừa vặn ở trên lưng tay của đối phương. Lão giả thần bí cười híp mắt nhìn trung niên nam tử, giọng trêu chọc, mấy thập niên không thấy, mi trưởng lão thật là lớn lên càng ngày càng tuấn tú, càng lúc càng giống người đàn ông. Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, thanh âm lanh lảnh bật thốt lên. Người rốt cuộc là người nào? Ý thức được của mình thất thố, trung niên nam tử lập tức khôi phục thanh âm trầm thấp nhưng quái dị lúc trước, lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là người nào? Như thế nào quen biết ta? Long Thiên Tuyệt kẹp ở giữa hai người, cảm giác thoải mái rất nhiều. Trung niên nam tử tạo thành áp lực đối với hắn, trong nháy mắt một trường khác rơi xuống, toàn bộ bị tan mất. Hắn tà mắt liếc lão giả thần bí, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Thân phận cùng thực lực hai người này vượt ra khỏi phạm vi hắn hiểu, căn bản không cách nào phán đoán đến tột cùng là cảnh giới nào. Lão giả thần bí cười cười, cố ý đề cao tiếng nói nói. Mi trưởng lão thanh danh hiển hách, ta làm sao sẽ không nhận biết. Nhớ ngày đó mi trưởng lão phong nhã hào hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, không biết có bao nhiêu anh hùng nhân vật quỳ gối ở váy ngươi, lão phu cũng hướng về mi trưởng lão. Đáng tiếc a, ai có thể nghĩ đến nhiều năm sau, mi trưởng lão biến hóa nhanh chóng, lại biến thành một người đàn ông. Ai, lão phu thật là thương tâm, thật đau lòng a. Lão giả ra vẻ hao tổn tinh thần, lau nước mắt trên mặt, hồn nhiên không để ý mi trưởng lão đối diện đã giận đến cả người phát run, hai mắt dữ dội. Mọi người xôn xao, ánh mắt quái dị nhìn mi trưởng lão như nhìn quái vật. Hắn lại không phải là hắn, mà là nàng. Thế giới này quả nhiên trăm ngàn chuyện kỳ quái, không chỗ nào không có. Mấy học sinh học viện Thanh Lân cũng rối rít lộ vẻ kinh dị, tựa hồ cũng là lần đầu nghe. Góc truyện audio.com, chuyện này, bọn họ không thể tin được mi trưởng lão mi sư thúc mình sùng kính vô cùng lại không phải là người đàn ông. Vân Khê không khách khí trực tiếp xì cười ra tiếng, thấy thần sắc Long Thiên Tuyệt chuyển biến tốt đẹp chút ít, lúc này mới hơi thả tâm. Người lão khốn kiếp này, người dám phỉ báng lão phu. Mi trưởng lão giận đỏ mặt, trên thực tế hắn là một nam nhân nhưng bởi vì tu luyện tà công, đặc thù thuộc về nam giới trên người càng ngày càng yếu, cùng thái giám không có gì khác biệt, cho nên thanh âm của hắn sẽ kỳ quái như thế. Đây là bí mật, cũng là chuyện hắn để ý nhất qua mấy thập niên, trừ mấy vị trưởng lão học viện Thanh Lân bên ngoài không ai biết chuyện này. Nhưng bây giờ có người cố ý ám chỉ hắn không phải là người đàn ông, hắn sao còn có thể giữ bình tĩnh. Thanh âm bén nhọn hồn hển lại làm cho người càng thêm hoài nghi giới tính hắn. Ta làm sao phỉ báng ngươi, lão phu đối với ngươi hết sức chân thành, một mảnh khuynh tâm, ngươi không chấp nhận tình ý lão phu còn chưa tính, lại còn mắng lão phu là lão khốn kiếp, lão phu thật thương tâm. Lão giả thần bí vừa ai thán, vừa sờ sờ mờ u bàn tay đối phương bị làm cho sợ lập tức đem tay rụt trở về, ác lạnh nhìn hắn. Đến đây, Long Thiên Tuyệt mới xem như chân chính thoát khỏi, hắn quay đầu lại cho lão giả một ánh mắt cảm kích, sau đó bước đến bên người Vân Khê. Hắn biết lão giả mới vừa có ý chọc giận đối phương, mục đích muốn cho đối phương vô ý chủ động buông tay, nếu không tiếp tục nữa, tánh mạng hắn mặc dù không bị uy hiếp nhưng khó tránh khỏi trọng thương. Thiên Tuyệt, ngươi không sao chứ? Vân Khê lo lắng hỏi. Long Thiên Tuyệt lắc đầu, cho nàng một ánh mắt an tâm, sau đó quay đầu, nhìn về hướng mi trưởng lão cùng lão giả thần bí. Ngươi vô sỉ, lão phu muốn giết ngươi. Bị đâm vào bệnh không tiện nói ra của mình, mi trưởng lão hồn hển, mất đi lãnh tĩnh trong ngày thường, ngay cả Long Thiên Tuyệt đã thoát khốn hắn cũng không có phát hiện. Yêu là vô tội, lão phu làm sao lại vô sỉ rồi sao? Lời lão giả thần bí làm tất cả mọi người ở tràng run run. Cho xin, chừng này tuổi, người có thể hay không không nên buồn nôn như vậy. Nhìn lại bốn vị đồ đệ hắn, người ta định lực thật là tốt, bất kể sư phụ của bọn họ ác tâm, bọn họ đều có vẻ mặt lãnh khốc, thật giống như cái người ác tâm kia không phải là sư phụ bọn họ. Lão Phu là một nam nhân, mi trưởng lão tức điên rồi, còn chưa từng gặp phải người vô sỉ như vậy, khiến tim gan hắn cuộn lại một chỗ. Vậy ngươi cởi mau cởi quần áo hướng mọi người chứng minh, nếu không, ngươi chính là nữ nhân hàng thật giá thật. Lão giả thần bí định lực 10 phần, vô luận đối phương tức giận ra sao, hắn vĩnh viễn cũng vẫn cười trêu chọc. Tốt, cười thì cười, mi trưởng lão hoàn toàn mất đi lý trí, làm bộ sẽ cởi bỏ xiêm y trên người mình. Học viên học viện Thanh Lân không khỏi nóng nảy, vội vàng nhào tới trước ngăn cản. Sư thúc trăm triệu không thể a, ngàn vạn không nên mắc mưu hắn, hắn chính là muốn làm nhục mặt lão nhân gia ngài. Sư thúc danh dự đối với nữ nhân là trọng yếu nhất, ngài trăm triệu lần không thể nhất thời kích động, hủy hết thanh danh cả đời a. Sư thúc, bọn họ không khuyên giải thì tốt, càng khuyên can càng làm mi trưởng lão giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Những người khác hoài nghi hắn không phải là nam nhân cũng kệ, học sinh cũng hoài nghi hắn không phải là người đàn ông, hắn thật hận muốn chết. Trò khôi, góc truyện audio.com. Hải đang diễn, bỗng nhiên từ đỉnh núi đằng xa truyền đến thanh âm ầm ầm, mọi người ngẩng đầu lên, thấy đỉnh núi đột nhiên phóng ra một cột sáng thánh khiết xông thẳng lên trời, kèm theo cột sáng màu vàng là đá trên núi ù ù rung động lăn xuống. Một ít thanh âm ầm ầm vừa rồi chính là cột sáng phá tan những cự thạch được bố trí ngăn cản. Nhìn, là Kỳ Lân thần thú xuất thế. Trong đám người, có người kinh hô một tiếng, mi trưởng lão vốn còn đang giận ngất trời rất nhanh khôi phục thần trí, lấy lại bình tĩnh, hướng học sinh học viện Thanh Lân vẫy vẫy tay mau. Nhanh đi lên đỉnh núi, nếu muộn, thần thú sẽ thuộc người khác. Đoàn người hấp tấp hướng trên núi chạy gấp đi, xa xa còn có thể nghe được lời mi trưởng lão cố ý bỏ lại. Lão khốn kiếp, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta quay lại tính toán với ngươi. Những người khác nghe nói có Kỳ Lân thần thú sắp xuất thế cũng rối rít đi theo người học viện Thanh Lân chạy lên núi. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải chỗ tốt, chẳng thà đi xem một chút bộ dáng thần thú rốt cuộc ra sao, có lẽ còn có thể đục nước béo cò, nhận được chút thứ tốt. Những người khác của học viện Hạc Tiên cũng muốn rời đi lại bị Hoàng Anh ngăn trở, có mi trưởng lão bọn họ là hoàn toàn không thể nào lấy được Kỳ Lân thần thú. Thay vì đi tham gia náo nhiệt chẳng bằng dành tâm tư cùng người học viện Vạn Hoàng kết giao quan hệ, đây mới là nhất thiết thực tế. Kỳ Lân thần thú, chẳng lẽ là thần thú giữ nhà của học viện Thanh Lân Kỳ Lân xuất thế rồi? Chiến Thiên Dực đưa mắt nhìn đỉnh núi, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nghe nói mỗi học viện đều có thần thú giữ nhà của mình, học viện Vạn Hoàng có Vạn Hoàng Chi Hoàng, mà thần thú giữ nhà học viện Thanh Lân chính là thần thú Kỳ Lân, một khi thần thú trở về vị trí cũ, thực lực học viện Thanh Lân nhất định sẽ càng thêm cường thịnh. Hoàng Anh sâu kín thở dài nói, vậy thì ngăn cản bọn họ nhận được thần thú Kỳ Lân. Vân Khê oán hận nói, chỉ cần vừa nghĩ tới mi trưởng lão kia mới vừa thiếu chút nữa muốn tính mạng Thiên Tuyệt, trong lòng nàng hận không chịu được. Nàng hiện tại đã là người thừa kế viện trưởng học viện Vạn Hoàng rồi, tự nhiên đảm đương trách nhiệm nặng nề chấn hưng học viện Vạn Hoàng, hung hăng chèn ép học viện Thanh Lân cũng là chuyện của nàng. Vô luận là lý do gì cần phải ngăn cản học viện Thanh Lân nhận được Kỳ Lân thần thú. Khê Nhi nói không sai. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, hừ, đường đường sư tôn, lại đối với một vãn bối hạ độc thủ, cực kỳ vô sỉ. Thù này sớm muộn gì ta cũng phải báo, khụ khụ, Long Thiên Tuyệt phẫn nộ nói, ôm ngực của mình, điều chỉnh hô hấp. Thiên Tuyệt, chúng ta hay là trước tìm một chỗ chữa thương đi, thương thế của ngươi thoạt nhìn không nhẹ. Vân Khê đỡ hắn, đau lòng nói, Long Thiên Tuyệt khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, ta ngồi xuống tại chỗ một lát, rất nhanh là có thể khôi phục. Kỳ Lân xuất thế còn sớm, chúng ta chờ một đêm rồi lên núi cũng không muộn, trên núi gió lớn, không cần thiết đi trong đêm khuya gió lạnh. Lão giả thần bí sờ sờ râu mép nói, lão phu biết một địa phương không tệ, rất thích hợp chữa thương. Tiền bối, vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường. Lần này, Vân Khê dùng giọng hết sức tôn kính đối với hắn, trong đáy lòng, nàng cũng rất cảm kích đối phương mới vừa red eye giúp đỡ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phiền toái, lão giả cười hắc hắc đối với thái độ cung. Góc truyện audio.com, kính của nàng, ngược lại có chút không thích ứng. Cách chương.